Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Được rồi, các người luyện tập tốc độ rất nhanh, chúng ta liền bắt đầu luyện tập giai đoạn thứ 3 đi. Jiraiya thổi được lắm khí cầu, một cái tay nắm lấy khí cầu, một cái tay bên trong tụ tập lên một viên Rasengan. Giống không một viên loại nhỏ bão a. Naruto gật gật đầu. Ở khí cầu bên trong cũng là như vậy. Giai đoạn thứ 3 chính là bùng nổ ra giai đoạn thứ 2 uy lực gồm nó duy trì ở. Nhưng là ta cảm giác. Đệ cấp 2 đoạn uy lực liền rất lớn a. Giai đoạn thứ 3 là tại sao vậy chứ? Naruto rượt rượt tóc mình. Xem trọng. Giai đoạn thứ 2 hiệu quả. Jiraiya tay đè đến trên cây. Trên cây xuất hiện một cái xoắn ốc đường nét. Lại nhìn thứ 3 đoạn hiệu quả. Jiraiya tay lại một lần đặt tại trên cây. Cây bị mở ra một cái động. Đây chính là khác nhau. Ta đi tìm hiểu tin tức. Người hai tiếp tục luyện tập a. Jiraiya lại rời đi. Không biết là đi uống hoa tửu vẫn là hỏi thăm tin tức. Naruto phát hiện hiện tại chỉ cần mình nhẹ nhàng dùng sức, khí cầu sẽ phá, vì để cho Naruto nhanh chóng tu luyện, Yui Sumi làm lên một bên thổi khí cầu một bên soạt độ thuần thục công tác. Hoa, đều buổi tối, Naruto, nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta đi ăn cơm được rồi. Đều buổi tối sao? Jiraiya cũng vừa hay đến rồi. Ba người liền kết bạn đi ăn cơm. Chúng ta đi uống rượu được rồi. Yui Sumi đề nghị đến. Tốt. Jiraiya phụ họa nói. Chỉ có Naruto một cái không vui. Naruto đi tới liền ăn cơm được rồi. Ba người kết bạn đi vào một cái quán rượu. Jiraiya con mắt liền sáng. Nhìn thấy cái túi sách kia bên trong không chính là mình tìm thật nhiều ngày Sunet sao? Mang theo ba người vọt vào phòng riêng, hướng về cái kia ngồi xuống, bắt chuyện người phục vụ dâng rượu mang món ăn. Jiraiya bắt đầu uống Sunet nói chuyện phiếm, Naruto nhưng là ở một bên làm ngồi, Yui Sumi nhưng là cầm bầu rượu lên uống một chén lại một chén. Tiểu quỷ, liền đều bị ngươi uống xong. Sunet tránh qua Yui Sumi rượu trong tay ấm. Quỷ hẹp hòi. Không phải là uống một chút rượu sao? Yui Sumi đem đầu nghiêng qua một bên. Tiểu thí hài, thành niên sao? Liền uống rượu. Sunet nâng cốc ấm đặt ở trước mặt mình. Nhường Yui Sumi với không tới. Sau đó cho mình ngã một bình rượu. Từ tán gẫu bên trong. Naruto biết được đối phương chính là Jiraiya nói tới người trong truyền thuyết kia chữa bệnh ninja. Liền liền mở miệng. Xin mời ngươi xem một chút Sumi. Lần trước Konoha bị xâm lấn. Yui Sumi dùng tiêu hao sinh mệnh bí thuật. Tóc bạc trắng. Naruto đứng lên thỉnh cầu Sunet. Mọi người đem tầm mắt rời về phía Yui Sumi. Yui Sumi thật không tiện sờ sờ tóc của chính mình. Nói thật, Yui Sumi đều sắp quên tóc của chính mình vẫn là màu trắng. Bị mọi người thấy có chút ngượng ngùng. Yui Sumi mở miệng. Kỳ thực không có việc lớn gì. Làm sao có khả năng. Lần trước ta cùng Sasuke tận mắt đến Sumi đổi so với đệ tam đại nhân đều lão. Naruto ở nơi nào hô. Đối phương là trong truyền thuyết chữa bệnh ninja. Khẳng định có thể trị hết Sumi. Jiraiya cũng là trầm tư nhìn Yui Sumi. Tiểu quỷ này xem ra rất bình thường a, không phát hiện cái gì không đúng vậy. Tiểu quỷ, ngồi lại đây. Sunet đem Yui Sumi gọi tới. Tay đặt ở Yui Sumi trên đầu. Sau đó coi Yui Sumi trạng thái. Yui Sumi nội tâm hiện tại rượu khá là khổ. Đáng, chính mình kỳ thực không có chuyện gì. Thế nhưng lời đã nói ra. Làm sao bây giờ a? Sunet lấy tay thả xuống sau khi thận trọng nhìn Yui Sumi. Xin lỗi, sinh mệnh trôi qua ta là giải quyết không được. Cái gì? Yui Sumi kinh ngạc nhìn Sunet. Yuizumi chính mình tiềm thức tự nói với mình. Chính mình không có chuyện gì à? Sumi thân thể rất tồi tệ. Hoàn toàn không thấy được là một đứa bé thân thể. Thân thể trình độ hầu như cùng người trưởng thành như thế. Sunet ở cái kia giải thích. Cái gì? Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Jiraiya biết đến là Yuizumi là hắn ôm trở về đến rồi. Từ nhỏ đến lớn, là một chút lớn lên a. Bài trừ có người thế thân đối phương, nhìn dáng dấp đối phương cùng ác ma làm giao dịch là thật sự. Sumi, Naruto ngơ ngác nhìn Sumi, không biết nên nói như thế nào. Yuizumi nhưng là lựa chọn tin tưởng chính mình tiềm thức. Cái kia hàng như vậy ngậm nói rõ chính mình trước đây cũng có thể rất lợi hại đi. Tuy nói không biết trước đây phát sinh cái gì, nhưng là mình tuyệt đối không phải cái kia sinh ra được liền đến Konoha người. Nói như vậy Sunet nói cũng đúng. Yuizumi lén lút cầm lấy rượu trên bàn chén, uống một hớp đi vào. Thoải mái a, tiểu quỷ, còn dám trộm uống. Sunet, Yuizumi trên đầu gảy một hồi. Yuizumi che đầu của mình. Nữ nhân này lực tay thật to lớn, trên bàn bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một điểm, mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm những chuyện khác, mãi đến tận cho tới làng muốn xin mời Sunet trở lại làm Hokage thời điểm. Naruto đứng lên, cái gì, ta từ chối, Hokage đối với Naruto tới nói là một đời theo đuổi, thế nhưng hiện tại liền bị nữ nhân này dễ như ăn cháo được. Đối phương còn không đồng ý. Điều này làm cho Naruto như thế tiếp thu. Naruto, Yuizumi ở cái kia mở miệng nhắc nhở Naruto. Naruto ngồi xuống. Ta mới sẽ không trở lại làm Hokage đây. Làm Hokage kết cục mỗi một cái tốt. Đệ tứ Hokage cũng là rất sớm liền đã chết rồi sao? Vì làng đem mệnh đều ném vào rồi. Sunet uống hơi nhiều, mặt ửng đỏ, Jiraiya cũng là hít sâu một hơi. Sunet, ngươi thay đổi. Đúng đấy, thay đổi. Ta đều hơn 50. Thời gian à rất dễ dàng thay đổi một người. Hai người ở vậy có một câu không một câu trò chuyện. Đột nhiên Naruto nhảy lên. Sunet triệt để làm tức giận người. Đối với một cái phủ định chính mình giấc mơ người, Naruto xưa nay đều sẽ không khách khí. Bay đến một nửa Naruto bị Jiraiya trực tiếp chộp vào không trung. Ngươi lại dám ở trước mặt ta đệ tam gia gia uống đệ tứ Hokage. Cho dù ngươi là nữ nhân, ta cũng như thế chiếu dẹt không có sai sót. Tiểu quỷ, lá gan không sai a. Đi ra ngoài so tài. Nói Sunet một tay tóm lấy Naruto đi ra ngoài. Hai người ở đứng ở trên đường. Làm tam nhẫn một trong ta, liền không bắt nạt, dùng một ngón tay liền được rồi. Ngươi, Naruto trực tiếp lấy ra kunai vọt tới. Sunet đem cúi đầu, sau đó tay chỉ ở Naruto chỗ cổ tay một điểm. Naruto trong tay kunai bị đánh bay ra ngoài. Sau đó quay về Naruto hộ ngạch liền gảy một hồi. Naruto trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Naruto... Yuizumi hô một tiếng, phát hiện Naruto không có chuyện gì sau khi sờ sờ đầu mình, may mà nữ nhân này vừa nãy vô dụng bao lớn sức mạnh. Naruto hiển nhiên không phục, trực tiếp ở trong tay ngưng tụ chính mình mới vừa học Rasengan. Tuy rằng chưa hoàn thành, thế nhưng vẫn có nhất định uy lực. Sunet bị Naruto trong tay Rasengan sợ hết hồn, hơi ngẩn ngơ. Quái lực phát động, chỉ điểm một chút trên đất. Trên đất mở ra chuyển qua vết nứt. Naruto trực tiếp bị kẹp lại. Ua, còn có thể đệ tứ Hokage thuật a? Có điều chỉ là một cái bán thành phẩm thôi. Có điều tiểu quỷ, ngươi tại sao đối với Hokage chấp nhất như vậy chứ? Bởi vì Hokage chính là giấc mộng của ta a. Cho dù Naruto bị đánh ngã, thế nhưng Naruto lúc nói lời này vẫn là như vậy leng keng mạnh mẽ. Yuizumi cười, Naruto vẫn là như vậy có sức cuốn hút a.